Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1355 đầu chọc ca vận mệnh. Stark cái này huynh đệ vừa sinh ra liền bệnh tật quấn thân. Quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm ở chữa bệnh khoang nội. Dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị duy trì thân thể hao tổn, trong tay có tiền. Chẳng sợ thanh danh lại kém cũng có người nguyện ý cung cấp phục vụ, bó lớn tiền giải đi ra ngoài. Stark thực mau liền ở một nhà đã từng tiếp thu quá Hogwarts. Stark quyên tặng phúc lợi cơ cấu ngầm phương tiện nội. Tìm được rồi chính mình cái này huynh đệ, nhìn đối phương nằm ở chữa bệnh khoang nội thân ảnh. Stark sắc mặt có điểm âm trầm, nhổ chữa bệnh khoang nguồn điện. Hắn là có thể thoát khỏi này phảng phất là ác mộng giống nhau hiện thực. Hắn do dự, bàng hoàng, sợ hãi, cuối cùng vẫn là bảo vệ cho điểm mấu chốt, hai vị huynh đệ nhiều năm trôi qua. Rốt cuộc tương phùng, vị này huynh đệ là một cái vượt quá tưởng tượng máy móc công trình học thiên. Tài, hắn ở trẻ con thời kỳ đã bị giáo huấn đại lượng ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Này trong đó còn bao hàm rất lớn một bộ phận celestial tri thức, lấy phàm nhân chi thân cất chứa như. Vậy khổng lồ tri thức, đã là chúc phúc cũng là tai ách làm hắn cả đời cũng vô pháp xuống đất hành tẩu. Chúc phúc còn lại là một kiện có thể nói vĩ đại máy móc tạo vật, hắn căn cứ trong đầu tri thức cùng. Chính mình thiên phú, bắt chước 600 mễ celestial kết cấu thân thể, chế tạo ra vượt thời đại bọc giáp. Phệ thần giả bọc giáp, nhìn thấy loại này phảng phất không thể chống đỡ bọc giáp. Stark tin tưởng dao động, hắn thiên tài. Hắn kiêu ngạo tại đây loại bọc giáp trước mặt tựa như món đồ chơi giống nhau buồn cười. Cùng Hogwarts, Stark thân sinh nhi tử so sánh với. Hắn không hề là máy móc công trình học thiên tài. Chẳng qua là một cái hơi chút thông minh điểm phàm nhân thôi. Cho dù là điểm này thông minh tài trí còn muốn quy kết với tốt đẹp giáo dục cùng Hogwarts. Stark một ít lời nói và việc làm đều mẫu mực. Chân chính thuộc về chính hắn thiên phú lại có bao nhiêu đâu. Nhìn chính mình huynh đệ dựa thần kinh não thao tác phệ thần giả bọc giáp. Hắn trong lòng tất cả đều là hâm mộ. Loại này bọc giáp uy lực tựa như tên như vậy. Thí thần, không phải cái loại này đồng quy vu tận thí thần. Mà là chém dưa sắt rau giống nhau tàn sát. Làm một cái máy móc công trình học thượng ma mới, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có điểm ánh. Mắt thế nào? Tony, kỳ thật ta cảm thấy có thể đem tua bin vận tốc quay đề cao đến 22. 000 truyền, vậy có thể thúc đẩy 64. 000 bằng vật thể. Mượn dùng cái này đẩy mạnh lực lượng. Ta có thể, Stark huynh đệ lải nhải mà nói chính mình thiết tưởng. Hắn phía trước có điểm thất thần. Nhất thời không tiếp thượng lời nói, trường hợp có điểm xấu hổ, phi thường bổng thiết kế. Stark, thực trái lương tâm mà khen, đối phương trả lại cho hắn một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm. Cười, loại này mỉm cười Stark rất quen thuộc. Phía trước đều là lời hắn nói người khác nghe không hiểu. Vì cho người khác lưu mặt mũi. Hắn mới có thể lộ ra loại này tươi cười. Hiện giờ, này trang phục giáp sử dụng rất nhiều ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật cùng. Celestial tri thức, Stark có rất nhiều địa phương xem không rõ. Hắn ngoài miệng khâm phục. Thực tế từ nội tâm mà nói, cũng không cảm thấy này đó tri thức không thể thay thế. Nếu cho hắn một chút thời gian, có lẽ hắn cũng có thể, này trang phục giáp thật sự rất lợi hại a. Hắn biết chính mình cái này. Tân huynh đệ là một cái kỹ thuật trạch tính cách. Không lời nói tìm lời nói. Ý đồ hóa giải phía trước xấu hổ, kia đương nhiên. Ta thiết kế bọc giáp là vô địch. Hắn huynh đệ so trong tưởng tượng còn muốn tự phụ. Trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tin tưởng là vô địch sao? Chưa chắc đi. Stark trong lòng có điểm không cho là đúng. Phệ thần giả bọc giáp xác thật lợi hại. Nhưng muốn nói vô địch liền có điểm qua, ở hắn mơ hồ trong trí nhớ gặp qua rất nhiều cường giả. Celestial tại đây trong đó căn bản không tính là nhiều lợi hại, vì nhằm vào người nào đó. Hắn còn nghiên cứu chế tạo quá mỗ khoản phản cái gì bọc giáp tới. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tên, chỉ nhớ rõ người này rất mạnh. Phi thường cường, cường đến hắn phỏng chừng chính mình huynh đệ cái này phệ thần giả bọc giáp ở nàng trong mắt hơn phân nửa cũng chính là cái món đồ chơi. Nàng theo ký ức nào đó điểm bị đột phá, Stark cảm thấy chính mình giống như chạm đến thứ gì nào đó rất mạnh nữ nhân. Chính mình nhằm vào quá nàng, chính mình thế nhưng không có bị đánh chết, thật là kỳ tích. Người suy nghĩ cái gì? Tony, hắn huynh đệ đầy mặt tò mò hỏi. Stark trong lòng nào đó dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Thanos dựa vào giết chóc một lần nữa tìm về tự thân, hắn dựa vào là nhận chi đối toàn bộ thế giới, đối chính mình nhận chi đi ra sương mù. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Kỳ thật ta có phải hay không ho uất, Stark nhi tử không quan trọng, có hay không ngoại tinh khoa học kỹ thuật, có hay không celestial tri thức không quan trọng, phệ thần giả bọc giáp cũng không quan trọng, quan trọng là con người của ta, chỉ cần ta còn sống, ta là có thể làm ra so ngươi cái này. Stark chỉ vào cao 600 mễ phệ thần giả bọc giáp. Ta tin tưởng vững chắc điểm này, ta có thể làm ra so ngươi cái này càng cường đại bọc giáp. Bởi vì, ta là Iron Man, tuy rằng thức tỉnh đến so Thanos vãn, nhưng Stark lúc này quyết tâm không thể nghi ngờ cao hơn Thanos. Hắn nháy mắt liền thoát khỏi vận mệnh sương mù, chung quanh hoàn cảnh trực tiếp sụp đổ. Hắn hồi tưởng nổi lên chính mình nhiệm vụ, cho dù ngã vào Abyss, ta cũng sẽ không từ bỏ chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Stark bảo vệ cho chính mình bản tính, đối hỗn loạn tạo thành thật mạnh một kích. Hắn bỗng nhiên thức tỉnh làm La Các Tư trong cơ thể. Hỗn loạn chi chủ kia bộ phận tự mình ý thức bắt đầu sao động lên. Thanos ở công kích trật tự, hắn ở khiêu chiến hỗn loạn. Hai loại đặc tính đã trở nên càng ngày càng khó lấy điều hòa. Nguyên bản chính là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ dung hợp được biến thể. Trật tự cùng hỗn loạn này hai cái cơ sở xuất hiện vấn đề. La Các Tư hỏng mất tốc độ so trong tưởng tượng còn muốn mau, đầu chọc ca không có những cái đó. Chính nghĩa tà ác, trật tự cùng hỗn loạn rối rắm. Bản thân hắn muốn khiêu chiến trung lập người chính là nhược kê trung nhược kê. Lại có vận mệnh Wick hỗ trợ. Nhiệm vụ lần này tựa như lữ hành giống nhau nhẹ nhàng, hắn nhân sinh quỹ đạo ở vận mệnh sương mù ảnh. Hưởng hạ, thoáng làm ra một ít thay đổi, không có biến thành người tốt. Sẽ không cầm tấm chắn đi kêu Avenger tập kết. Cũng không có khổ đại cứu thâm mà rơi vào hắc ám, vận mệnh sương mù đối hắn an bài là không hảo cũng không xấu, không có gì đặc biệt. Nhưng ở ba cái vận mệnh Wick dưới sự trợ giúp, vẫn là ở chi tiết thượng làm một ít điều chỉnh. Hắn ở tuổi nhỏ thời điểm thấy Ấn Độ rách nát cùng hủ bại, trong lòng bi phẫn không thôi, bởi vì gia tộc nội một ít tranh chấp. Lần này hắn không có đi phương Tây cầu học, mà là quay đầu đi phương Đông, đi một cái tên là Kamatai trấn nhỏ. Tuổi nhỏ đầu chọc ca học nhiều biết rộng, thông minh hiếu học, đối với tri thức có khác hẳn với thường nhân đam mê. Trời sinh đã gặp qua là không quên được, làm hắn học thứ gì đều thực mau. Vừa mới 8 tuổi, hắn liền chọc Kamatai các pháp sư kinh vi thiên nhân, cố lão tướng truyền, loại này thiên phú trăm vạn người chung mới có một người có được. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền có loại này vô cùng cao minh thiên phú. Người này tương lai không thể hạn lượng, 8 tuổi liền chọc sự tích kinh động Ancient One pháp sư. Nàng vuốt đầu chọc ca đầu, làm ra người này loại ta tiên đoán. Một phen khảo sát sau, liền thu đầu chọc ca vì đồ đệ. Cũng ở 30 năm sau, đem chính mình y bát cùng Sorcerer Supreme danh hiệu đều giao cho đầu chọc ca. Hết chương.